Siêu thần yêu nghiệt, chương 1221, không có cách nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, lúc đi đường cũng nghe rất nhiều võ giả bên ngoài nghị luận về mình dòng chính siêu nhất lưu thế lực. Trong mắt Vân Phi Dương không ngừng chuyển động, nhếch miệng cười nói, cái thân phận này không tệ, có thể cân nhắc giả mạo một chút. Tên này lại có ý tưởng xấu, bất quá, chỉ bằng vào một đầu tật phong hắc xí hồ còn rất khó khiến người ta tin tưởng không nghi ngờ. Nhất định phải kế hoạch một phen. Ngay tại thời khắc Vân Phi Dương trầm tư, sau lưng đột nhiên truyền đến âm thanh Trưởng Phong. Rất đột nhiên, rất nhanh, không tốt, Vân Phi Dương kinh hãi, vô ý thức tránh né, nhưng vẫn muộn, một bàn tay nhỏ non mịn vòng qua trực tiếp đánh vào mặt hắn. Thanh âm thanh thúy, lực đạo cũng không nặng, nhưng mà trong nháy mắt hiện ra dấu năm ngón tay. Đột nhiên, Vân Đại Tiện Thần bị người đánh mặt. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã, móa, hắn phẫn nộ quay người, mắng, tên nào, khi thấy rõ người phía sau là ai, âm thanh im bặt mà dừng, lúc này lộ ra vẻ mặt hết sức vui cười, nói, Trầm cô nương, thật đúng dịp, chúng ta vậy có thể gặp nhau ở đây, chẳng lẽ đây chính là duyên phận sao? Yến Xuân Tuyết bên cạnh co giật khóe miệng, tên này truyền từ phẫn nộ đến mỉm cười quá nhanh, tuyệt đối siêu việt cực hạn sự co giãn khuôn mặt của nhân loại A. Là ai mà làm cho Vân Đại Tiện Thần bày ra vẻ mặt này đây? Không phải ai khác, chính là truyền lệnh sứ của Vạn Thế Đại Lục, siêu siêu nhất lưu Trầm gia Trầm Tiểu Vũ. Nàng hôm nay toàn thân váy trắng, cột tóc đuôi ngựa, trên gương mặt nhỏ phấn nộn đang mòn ngọt mỉm cười. Nhìn qua rất đáng yêu, nhưng Vân Phi Dương tuyệt sẽ không bị loại mỉm cười người và vật vô hại này mê hoặc. Hắn thấy tiểu la lị này là ác ma, nguyên lai là ngươi dịch dung. Trầm Tiểu Vũ nâng cằm, nói, ta còn tưởng rằng nhận lầm người đây. Trong phòng khách, Vân Phi Dương mỉm cười bưng trà đổ nước cho Trầm Tiểu Vũ. Không có cách nào, đây chính là dòng chính của siêu siêu nhất lưu Trầm gia. Tại Cuồng Nhân Cốc, chỉ bằng chiến đế lệnh nàng đưa cho mình đã để cường giả trí tôn cảnh kiêng kỵ. Nhất định phải nịnh bợ thật tốt bắp đùi siêu cấp như thế. Mà, Trầm Tiểu Vũ xuất hiện quá đúng lúc. Đầu tiên, đàn tông cao thủ đang đuổi giết mình, tin tưởng, lấy thuật theo dõi của người kia, không cần bao lâu sẽ chạy tới. Có nữ nhân này ở đây, cho tên kia 100 cái lá gan cũng không dám động thủ. Tiếp theo, mới vừa rồi còn đang suy nghĩ như thế nào mới có thể giả mạo siêu nhất lưu gia tộc. Bây giờ đến dòng chính của siêu siêu nhất lưu Trầm gia, mình có thể dựa vào nàng làm một màn kịch. Cuối cùng, Vân Đại Tiện Thần biểu hiện càng thêm ân cần. Uy! Trầm Tiểu Vũ phẩm một ngụm trà, hơi giận nói, ta cho ngươi chiến đế lệnh, cũng không lâu lắm đã bị ngươi dùng xong, quá không biết chân quý rồi. Cách chương.